Khoản tiền này đủ để thỏa mãn bất kỳ chi tiêu hiện tại nào của cậu. Mấy ngày kế tiếp, Giang Phi liên lạc với người mua thông qua môi giới, trực tiếp bán chiếc đồng hồ nổi tiếng cùng xe sang phó huân mới tặng cho cậu không lâu kia đi. Sau khi mua một chiếc xe riêng hơn 200 vạn nãy, làm xong khoản giao dịch lớn nhất, Giang Phi lại bắt đầu thu thập những đồ dùng cá nhân của phó huân bên trong phòng trọ. Chủ yếu nhất vẫn là tất cả những gì phó huân ở bên trong phòng thay đồ, âu phục, quần áo, quần nhỏ, cà vạt, lơ, đai lưng, cùng với hơn mười mấy đôi giày da màu lâu đậm, vân vân. Còn cả hai bộ lễ phục trắng đen mà trước đó phó huân mặc trong lúc tham gia thiện yến nữa. Bộ âu phục đó được cắt tỉa hoàn hảo, cao cấp xa xỉ, nhìn một cái liền biết có giá trị không rẻ. Nói chính xác, tất cả những gì của phó huân ở bên trong phòng thay đồ đều không có món nào là rẻ cả. Thậm chí mười mấy cái bật lửa đủ loại đủ dạng ở bên trong tủ kính rộng 1m2 cũng đều có giá trị cao. Mà cuối cùng Giang Phi lại bất ngờ phát hiện tủ kính kia có 2 tầng, bên hông có trang bị máy cảm ứng, chỉ cần tay nhẹ nhàng vung lên, tầng chứa bật lửa sẽ tự động nghiêng sang bên cạnh, lộ ra tầng thứ hai của tủ kính. Vách tủ bên trong tầng thứ hai có khảm đèn trắng nhỏ cảm ứng to bằng móng tay. Sau khi tầng một nghiêng đi, nó sẽ tự động phát sáng. Và lúc này, chiếc đèn trắng nhỏ yếu ớt trong tủ đang chiếu lên 6 cái đồng hồ đeo tay được khảm ở bên trong, khiến chúng trở nên sáng lấp lánh. Giang Phi khó tin nhìn đồng hồ đeo tay trong tủ. Cậu biết nhãn hiệu của mấy cái đồng hồ trong đó, giá trị kinh ngợi. Có 2 chiếc đồng hồ... máy nhìn khá xa lạ nhưng xét toàn thể vẫn rất đắt tiền xa hoa. Giang Phi lấy điện thoại ra chụp 2 tấm rồi tìm kiếm trên mạng, phát hiện 2 chiếc đồng hồ này vậy mà là loại có hạn trên thế giới, trị giá. Giang Phi nhìn chuỗi số không ở phía sau con số hiện ở phần giá hiện thị thị trường, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây quả thực. Giang Phi căn bản không vào phòng thay đồ của phó huynh, cũng nơi quan sát các ăn mặc của hắn. Nào biết phó huynh để nhiều đồ quý giá ở chỗ này như vậy. Cậu chỉ cho rằng phó huynh coi lời này của mình là lời dừng chân tạm thời. Bây giờ nhìn này, trước đó phó huynh đơn giản là coi nơi này thành nhà hắn. Nếu như quần áo trong phòng thay đồ của phó huynh tổng này cũng chỉ trong khoảng mấy chục vạn, thì Giang Phi còn có thể mang tâm lý trả thù phó huynh mà yên tâm thoải mái bán sạch tất cả ở nơi này. Nhưng bây giờ chỉ riêng đồ ở trong tủ kính đã ngang với 1 chiếc căn hộ rồi, cái này không khỏi khiến Giang Phi có phần chột dạ. Đối với phó huynh, tất nhiên vẫn luôn là hận, nhưng cái này cũng không biểu đạt Giang Phi vì phần hận này mà trở lên không có ranh giới cuối cùng. Coi như biến chuyện chiếm đồ của phó huân làm của riêng thành một loại trả thù buồn cười thì Giang Phi cũng không muốn làm đến mức đánh mất cả bản thân. Giang Phi định gọi điện thoại cho phó huân xác định một chút. Lẽ phó huân hẳn nói rõ không cần những thứ kia, vậy cậu liền lấy toàn bộ ra bán đi. Lẽ phó huân muốn phái người tới lấy, vậy cậu tất nhiên sẽ không lén giữ một món nào. Cầm điện thoại di động lên, Giang Phi lại do dự. Nghĩ Phó Lam mới vừa trở lại, mấy ngày qua Phó Huân hẳn lửa bước cũng không rời Phó Lam. Hiện tại gọi điện thoại cho Phó Huân, Phó Lam chắc cũng sẽ ở đó. Với mạch não của Phó Huân, hắn sẽ lại cho rằng mình có ý gọi điện thoại tới phá hỏng tình cảm giữa hắn cùng Phó Lam. Lúc này vẫn là cố gắng cẩn thận hơn chút. Cuối cùng Giang Phi liền soạn một tin nhắn gửi cho Phó Huân, kết quả lại phát hiện chẳng biết từ bao giờ mình đã bị Phó Huân chặn rồi. Giang Phi vừa tức cười vừa buồn cười. Cái tên khốn kiếp này hiện tại lại đề phòng mình như vậy. Để duy trì tình cảm với Phó Lam liền nhạy cảm thành dạng này. Dường như là muốn phủi sạch nhân tố không xác định có thể mang đến uy hiếp đến tình cảm giữa hắn cùng Phó Lam. Giang Phi cảm thấy với loại trạng thái hiện tại của Phó Huân thì đồ ở lơi lại có khả năng rất lớn là sẽ không cần. Bất quá đồ quả thực quá đắt, Giang Phi cũng không dám tùy tiện bán đi, cuối cùng liền quyết định trước tiên cứ chờ một lúc. Mấy ngày qua Giang Phi liên tục lập kế hoạch cho cuộc sống mới của mình, cũng quyết định sau khi rời khỏi thành phố Trung Lam sẽ đi đâu, bất quá cụ thể còn phải chờ cha ra ngục rồi bàn kỹ càng với cha. Phòng trọ mua cho cha mẹ dưỡng lão ở thành phố Trung Lam lúc trước chưa tới mức cần tiền thì Giang Phi sẽ không định bán đi. Cậu với cha mẹ sinh sống 20 mấy năm ở cái thành phố này, phần lớn bạn bè thân thích đều ở cái thành phố này. mấy chục năm sau có lẽ sẽ trở lại nơi này xem một chút, hoặc là ở tạm thời. Trở lại chỗ cây ở đây cũng có thể đạt được một phần an tâm. Chàng vàng tối hôm nay, Dịch Thần gọi điện thoại cho Giang Phi bảo mình đặt vé máy bay vào thứ năm tuần tới. Ước chừng tầm 6 giờ tối, liền có thể đến thành phố Trung Nam. Trong điện thoại, Dịch Thần lại nhảy với Giang Phi chuyện cha mẹ mình bắt hắn đi coi mắt, bảo mẹ mình muốn ôm cháu trai đến sắp điên rồi. Trong nhà chỉ có hắn là đứa con độc nhất, hy vọng của cả nhà đều ở trên người hắn. Tôi có mẹ nó mới chừng 20 tuổi, hiện tại mà kết hôn thì sẽ mất bao nhiêu vui thú độc thân ạ? Tôi còn hy vọng sau 35 tuổi mới nói đó, nhưng mẹ tôi thật là... Ai... Cậu thật sự không tưởng tượng được đâu. Trong lời nói của Dịch Thần, tuy có thân phiền với cha mẹ, nhưng Giang Phi vẫn có thể cảm giác được không khí gia đình Dịch Thần hết sức hòa thuận. Cái này khiến cậu hâm mộ, lại hy vọng sau khi cha ra ngục, mẹ bình phục, mình cũng có thể có cuộc sống như này. Này rất bình thường, anh cũng đừng nói lời khó nghe trước mặt mẹ của mình. Tôi lão dám chứ, ba tôi cũng sợ mẹ tôi còn có thể nói gì. Chỉ yên lặng nghe thôi, sau đó vào tay lại ra tay kia. Nói chuyện với cậu đúng là buồn cười mà, Dịch Thần đột nhiên nói. Lần trước tôi bị mẹ tôi thúc giục mà cảm thấy phiền hà, lên để ngăn cản bà giới thiệu thêm cô làng nào cho tôi liền lừa mẹ tôi, nói tôi thích nam nhân, cậu đoán ra sao? Anh sao có thể lừa bác ấy như vậy? Bác sốt ruột muốn ôm cháu trai, anh nói như vậy thì quá tổn thương bác ấy rồi. Dịch Thần cười lên. Cậu nói như thế thì xem ra đúng là suy nghĩ của mẹ tôi không giống với người khác rồi. Sau 3 ngày trầm mặc, bà ấy liền lập tức giới thiệu nam nhân cho tôi. Cũng không biết bà ấy biết mấy tiểu gầy giàu có đấy ở đâu liều mạng làm mối bắt cậu cho tôi. Gần đây còn nghiên cứu mang thai hộ. Ai, bà gái đối với hàm muốn có cháu trai đúng là cố chấp mà. Đúng thế, hiện tại nếu tôi mang một người về, bà đoán chừng sẽ mừng như điên. Giang Phi cười một tiếng. Chuyện tình cảm vẫn phải thuận theo tự nhiên, bất quá anh cũng phải trấn an cảm xúc của bác gái cho thích hợp. Dịch Thần bên đầu điện thoại bên kia trầm mặc một hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói. Giang Phi, cậu có thể giúp tôi không? Cái gì? Làm bộ là tình nhân với tôi, diễn một màn kịch ở bên cạnh mẹ tôi. Hả? Giang Phi thất kinh. Anh không yêu thì nói không yêu, làm gì phải lừa mẹ anh? Ai, chuyện này đã có nguyên nhân, mà nói ra thì nãy rất dài dòng. Dịch Thần nói, chờ tuần tới, tôi đến chỗ cậu sẽ nói rõ với cậu. Bất quá cậu yên tâm đi, chỉ là diễn xuất mà thôi. Tôi thích lữ nhận, sẽ không gây khốn nhiễu gì cho cậu đâu. Vậy sao anh không tìm những người khác à? Bạn anh hẳn rất nhiều. Cậu cho rằng trước kia tôi chưa từng thử qua sao? Nhưng ánh mắt mẹ tôi vừa đọc vừa tin. Là thật hay là giả, bà một cái liền có thể nhìn ra. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết nộ tẩy ở khâu nào. Vậy anh chắc chắn diễn kịch với tôi có thể lừa được mẹ anh? Giang Phi nói. Tôi đi nhất định sẽ khẩn trương. Hơn nữa, tôi nói chuyện không lanh nẹ, lại còn mất bình tĩnh. Thế nào cũng sẽ không đến phiên người như tôi. Không là bởi vì như vậy tôi mới tìm cậu à? Bạn của tôi quá khôn khéo, ai cũng như hậu tình, nhìn không đáng tin. Nhưng người nhìn một cái liền thấy đoàn hoàng ôn hòa thật thà như cậu thì lại khác. Giang Phi nhất thời có phần mông lung, không phân rõ người này rốt cuộc là khen mình hay là chê mình. Được không Giang Phi? Dịch Thần khẩn thiết nói. Cậu đáp ứng tôi đi. Vậy vẫn là chờ khi anh tới nơi này, chúng ta nói trực tiếp đi. Giang Phi nói, tôi không biết tại sao anh lại lừa mẹ anh. Nếu như muốn làm chuyện gì xấu, tôi chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng muốn tôi cảm giác không có vấn đề gì, thì tôi phải xem xét thêm một chút nữa. Cái quan trọng nhất vẫn là hảo hảo biết được thân phận của Dịch Thần này. Cuộc sống hàng xóm ngắn ngủi trước kia, Giang Phi luôn cảm giác hiểu biết thiếu sót của mình về Dịch Thần có quá nhiều ấn tượng ban đầu. Từ khoảng thời gian không cắt đứt liên lạc với Dịch Thần, Giang Phi chỉ từ trong miệng Dịch Thần biết được nhà của hắn làm kinh doanh. Ban đầu vì chút mâu thuẫn mà ầm ĩ với người nhà, Linh trong cơn tức giận liền bỏ nhà đến thành phố Trung Nam.

Khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, Giang Phi mỉm cười nói với Phó Hưng bên trong. Chú Phó Tổng với Á Nhân không rời không bỏ, lâu như trời đất. Cũng đừng đi theo dọa cho người khác nữa. Nổ mũi Phó Hưng phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Kết quả khi thang máy hạ xuống, trầm não lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Giang Phi, Phó Hưng luôn cảm giác giọng nói kia giống như là đang giễu cợt, nói giống như là nói trái với lòng mình. Xuống lầu rồi, Phó Huynh cũng nơi đi so đo với Giang Phi. Mặc dù tối nay uống rượu xong mơ hồ theo bản năng đến chỗ Giang Phi, nhưng Phó Huynh cũng không cảm thấy Giang Phi ở trong lòng hắn có cái gì đặc biệt. Trước kia còn cảm thấy ở cạnh Giang Phi có chút mùi vị, cũng làm cho hắn thoải mái hơn những tình nhân lúc trước. Nhưng bây giờ, khi đã hiểu ra, hắn lại cảm thấy Giang Phi tự hữu không có gì khác với những tình nhân hắn bao lui mấy năm gần đây. Có chút cảm giác đặc biệt, cũng chỉ vì Giang Phi là nam nhân đầu tiên hắn ngủ cùng. Sau khi xuống nậu lên xe, Phó Huân ra lệnh tài xế. Nếu như lần sau hắn say rượu mà lại yêu cầu đưa mình đến chỗ Giang Phi, nhất định phải nhắc nhở hắn. Sai lầm tối nay, quả thực quá hoang đường, cũng quá không liền. Cũng không biết trong lòng tên phế vật trên nậu kia có âm thầm cười nhạo mình hay không. Trên đường trở về, Phó Huân đối với chuyện tối nay của mình càng nghĩ càng thêm ảo lão. Hắn không nghĩ ra mình rốt cuộc là làm sao. Tại sao sau khi uống rượu say lại theo bản năng tới nơi này? Này còn trước khi Giang Phi nhắc nhở hắn, trong tiềm thức hắn gần như đã quên sạch Phó Lam. Không lên như vậy. Phó Huân trở lại biệt thự đã là hơn 12 giờ đêm. Sau khi lên lầu, hắn liền đến phòng Phó Lam coi thử. Nhưng nghĩ này, hiện tại Phó Lam hắn đã ngủ rồi. Trở lại phòng ngủ, Phó Huân qua loa tắm rửa. Vừa định chuẩn bị làm lên giường thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ. Ngoài cửa truyền tới một giọng nam ô nhu trẻ tuổi. Cà, nà em. Là Phó Lam. Phó Huân nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh tới cửa mở cửa phòng. Cà. Phó Lam thấp giọng nói, em không ngủ được, có thể ngủ chung với anh không? Ngủ quan Phó Lam vẫn lưu lại rất nhiều bóng dáng khi còn trẻ. Mỹ nhãn thanh tú, đừng nét ngũ quan tuấn mỹ đàng hoàng. Cái đầu nho nhỏ mặc dù gầy gò, nhưng thân hình lại cao ngất, đặc biệt là cặp mắt kia. Bên trong, cái ôn nhu lại lộ ra chút ưu buồn ảm đạm, tựa như là mang theo ủy khuất cùng đa cảm vĩnh viễn vô tận. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Phó Lam, ngực Phó Huân luôn quặn đau khó hiểu. Phó Huân thẹn với Phó Lam, lần đó chấp nhận với Phó Lam sẽ vĩnh viễn bảo vệ cậu, thế nhưng sau đó lại bỏ Phó Lam một mình ở Giang Gia. Từ biệt này chính là 15, đồng thời hắn cũng bị phần áy náy cùng tự trách này hành hạ suốt 15. Giờ đây Phó Lam đã trở lại, Phó Huân chỉ muốn dùng hết khả năng để bồi thường cho Phó Lam. Đồng thời cũng dùng Phó Lam để chữa lành trái tim thủng trăm ngàn nỗ của mình. Phó Lam trở lại bên cạnh, cuộc sống của hắn từ cô độc lạnh lẽo đi về phía viên mãn. Dĩ nhiên có thể, anh vốn cho là em đã ngủ. Phó Huân nghiêng người ôn nhu nói, vào đi. Phó Lam mím môi cười một tiếng, nhấc chân đi vào trong phòng Phó Huân. Đây là lần đầu tiên sau khi trở lại bên người Phó Huân, Phó Lam bước vào phòng ngủ của hắn. Hơn 10 ngày sau, khi Phó Lam trở lại, người giúp việc trong biệt thự đều biết nam nhân trẻ tuổi này là em trai thất lạc nhiều năm của Phó Huân. Bọn họ đối với Phó Lam cũng đều cẩn thận, tôn kính giống như đối với bản thân Phó Huân vậy. Một vài tâm phúc của Phó Huân cũng biết cái Phó Lam này chính là em trai 15 trước tự sát mà chết của Phó Huân. Hai người tuy không có quan hệ máu mủ gì, nhưng Phó Lam đối với Phó Huân mà nói chính là chí thân chí ái, còn quan trọng hơn tính mạng của mình. Nhưng có một số người lại đối với lai lịch Phó Lam còn rất nhiều hoài nghi, trong đó lỗi bậc là Trầm Thanh Nễ. Bởi vì vốn chuyện Phó Lam còn sống là từ tình báo lấy được từ chỗ của Phó Thâm Trạch. Lâm gia cùng thủ đoạn của hắn ta, Phó Huân cùng thủ hạ đều đã được lĩnh giáo, đồng thời cũng bởi vì quan tâm nên mới càng cẩn thận hơn. Vậy cho nên dù Phó Lam có thể nói ra rất nhiều chuyện năm đó, thì theo kiến nghị của Trầm Thanh Nễ, Phó Huân vẫn âm thầm dùng vài cọng tóc của Phó Lam đi làm so sánh với Giang Phi. Sau khi thông qua giám định xác nhận quan hệ anh em giữa Giang Phi cùng Phó Lam rồi, Phó Huân lúc này mới hoàn toàn buông xuống hoài nghi. hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác vui sướng khi mất mà tìm lại được đối với Phó Lam. Trầm Thanh Lễ không có cảm giác gì với Phó Lam, không có cái chấp niệm điên cuồng như của Phó Huân dành cho Phó Lam, cho nên hắn thanh tịnh hơn nhiều so với Phó Huân. Cho dù đã giám định xác nhận thân phận của Phó Lam là không thể nghi ngờ, thì hắn vẫn giữ cú âm thầm nhắc nhở Phó Huân phải giữ lại một phần phòng bị. Dù sao cũng đã gián tiếp thông qua Phó Thâm Trạch mà đoàn tụ với nhau. Thế nhưng sau khi hoàn toàn xác nhận thân phận của Phó Lam, cái áy náy bồi thường nóng nồng cùng nhung nhớ Phó Lam trong lòng Phó Huân đã khiến hắn đối với tất cả của Phó Lam đều tin tưởng, không nghi ngờ gì. Phó Lam được Phó Huân tìm thấy trong một trấn nhỏ lướt xì. Phó Lam cũng giải thích với Phó Huân cảnh ngộ mấy năm này của cậu, chua cay khi khốn khổ, mưu sinh thật khiến cho người ta nghe mà rơi lệ. Thời điểm Phó Huân mới vừa đón Phó Lam trở về, Phó Lam tỏ ra cực kỳ kính trọng cùng hoảng sợ, tự hồ không dám tin Phó Huân chính là ca ca khi còn bé của cậu. Sợ hãi cùng phòng bị đối với Phó Huân lúc nào cũng in trong cặp mắt trong sáng kia, nhìn quá thực khiến người ta đau lòng. Phó Huân dừng toàn bộ công việc để bầu bạn cùng với Phó Lam, trò chuyện với cậu chuyện còn bé, làm quen với nhau, thổ lộ cho nhau. Dưới sự cố gắng không biết mệt mỏi của hắn, Phó Lam rốt cuộc cũng hoàn toàn mở lòng với hắn. Phó Lam rất cao hứng lăn xuống giường Phó Huân. Sau khi Phó Huân nằm xuống, cậu hơi giật người, nghiêng người kề sát Phó Huân, nhẹ nhàng đặt trán lên trên người Phó Huân. Mấy ngày qua luôn gặp ác mộng, Phó Lam thấp giọng nói, lần nào cũng đến nửa đêm mới ngủ. Bởi vì chuyện đã qua sau. Ừ, rất nhiều, chính là tất cả những gì sau khi ca rời khỏi Giang Gia Lâm đó. Phó Lam thấp giọng nói, em thật sự sợ hãi ca, anh có thể có một ngày đột nhiên không muốn em hay không? Tuyệt đối không. Lâm đó anh rời khỏi Giang Gia chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ rồi đón em đi, chưa bao giờ nghĩ tới việc không muốn em. Chỉ là chờ khi anh rốt cuộc cũng có cơ hội đón em đi thì lại nhận được tiền nói em đã... Phó Huân than nhẹ một tiếng, không tiếp tục nói hết mà xoay người ôm Phó Lam vào trong ngực. Tuyệt vọng lắm đó, em không muốn trải qua lần nữa. Phó Lam nhẹ giọng nói, bây giờ có ca bảo vệ em không sợ cái gì cả. Lắm đó là ca không có năng lực bảo vệ em, nhưng bây giờ anh sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương em. Phó Huân ôn nhu nói, anh từng đáp ứng với mẹ sẽ bảo vệ em cả đời, Tiểu Lam, tin tưởng anh. Phó Huân vuốt ve mái tóc của Phó Lam. Nếu như cảm thấy ngủ ở đây thoải mái hơn, vậy sau này cứ ngủ với ca. Phó Lam ừ một tiếng, thân thể càng áp sát vào người Phó Huân. Một lát sau, Phó Lam lại thấp giọng nói, ca, sau này ca sẽ kết hôn rồi sinh con, đúng không? Phó Huân sửng sốt, sắc mặt lại có phần phức tạp. Phó Huân không biết dùng phương thức nào để nói với Phó Lam rằng cậu là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong lòng mình. Cái mong muốn chân chính trong lòng hắn chính là sống với Phó Lam cả đời. Chỉ là Phó Huân lo lắng Phó Lam chỉ có tình huynh đệ với mình. Nếu như vậy thì hắn tất nhiên sẽ không thổ lộ tâm ý, cả đời chỉ làm anh cả của Phó Lam, không bao giờ đi quá giới hạn. Lúc này Phó Huân vẫn không muốn để Phó Lam biết được suy nghĩ của mình. Nếu không do phút này ngủ với nhau cũng sẽ bị cho là tâm tư không sạch. Kỳ thực trên thực tế hiện tại ôm Phó Lam, hắn cũng thanh tâm quả dục. Mặc dù xét về tinh thần thì coi Phó Lam là bạn nữ suốt đời, nhưng về sinh lý hắn đối với Phó Lam không có cái cảm động ở phương diện kia. Phó Huân cảm thấy đây là bởi vì lực kiềm chế của mình quá mạnh. Đây đối với anh mà nói vẫn là chuyện rất xa vời, Phó Huân nói. Hơn nữa, coi như anh kết hôn, em vẫn là sự tồn tại quan trọng nhất. Vậy ca không thể thích em sao? Phó Lam ngước đầu, đột nhiên rưng rưng nước mắt khàn khàn nói. Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ca, bất luận là lấy danh nghĩa huynh đệ hay là danh nghĩa người yêu, chỉ cần mãi chung một chỗ là được rồi. Phó Huân kinh ngạc nhìn Phó Lam. Hắn không nghĩ tới tâm ý của Phó Lam cũng là như vậy. Ca. Phó Lam nghẹn ngào gọi một tiếng, đem thân thể nhỏ gầy rút hoàn toàn vào trong ngực Phó Huân, nhỏ giọng nói. Ca sẽ tránh ghét em sao?